Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero vừa kéo cổ áo ra, tiêm thuốc chặn đau vào cánh tay trái, vừa nghe hệ thống ồn ào oa oa trong đầu. Ký chủ ngài xem không sai chứ? Cứ làm theo lời bảo bảo là tốt đẹp rồi. Giá trị thù hận của hình lục giác lại bắt đầu hoảng loạn lên lên xuống xuống rồi. Ngài nghe bảo bảo phân tích lần này có đúng không nhé? Ký chủ nếu muốn lặp lại bác để thu hoạch điểm thưởng, vậy nhất định phải làm cho giá trị thù hận của mục tiêu dao động điên cuồng gần mức chỉ tiêu. Tức là ở trạng thái không ổn định cao độ. Người ở trong tình huống nào sẽ xuất hiện trạng thái giá trị thù hận không ổn định cao độ? Đúng vậy. Chỉ khi người đó lặp đi lặp lại giằng co trong sự nghi ngờ điên cuồng và tự phủ định mới có thể làm được điều này. Tâm lý giằng co thường thấy nhất sẽ xuất hiện ở đâu? Quanh đi quẩn lại một điểm, chỉ xuất hiện trong tình yêu cơ bản không giành được. Đầu tiên, phải làm cho giá trị thù hận của mục tiêu lên đến gần mức chỉ tiêu. Sau đó lại lợi dụng tâm lý vai chính công điên cuồng truy đuổi thánh tử. Lặp lại kích hoạt sự nghi ngờ và ghen tị trong lòng họ. Thánh tử đại mỹ nhân vì sao chủ động hôn ký chủ? Vì sao bị ký chủ ấn đầu hôn mà không phản kháng? Vì sao không thấy hắn thuận theo người khác như vậy? Chỉ thuận theo ký chủ. Được rồi, mặc dù ta cũng không biết, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc này sẽ trở thành tư liệu sống tuyệt hảo cho sự ghen tuông và nghi ngờ của các vai chính công. Thánh tử thật lòng rốt cuộc dành cho ai? Hắn đối với ta chẳng lẽ chỉ đi thận không đi tâm? Bảo bảo đã trải qua hơn 100 nhiệm vụ cốt truyện, thấy nhiều đàn ông tranh giành nhau là biết. Chỉ cần nắm chặt tu la chàng bên cạnh thánh tử, ngày mai ký chủ liền là có thể đi bộ vài vòng Delphi trong bộ trường bào. Cảm giác ngứa ngáy đâm vào dưới da, bởi vì tác dụng phụ ca, CSTH. CST, NSD, C của nụ hôn thánh tử vẫn còn. Nero gần như toàn thân đều giật mình. Vòng eo nhỏ nhắn bỗng nhiên run lên trên ghế điều khiển. Phần eo dưới hoàn toàn mềm nhũn. Hai đùi săn chắc được bọc trong quần quân phục đều không tự giác trượt mở ra trên ghế mềm. Tuy nhiên, thuốc chặn cảm giác đau có hiệu lực rất nhanh. Theo cảm giác đau ở hai chân và kim tiêm biến mất, cơn nóng rực khiến người ta khô khan đó cũng nhanh chóng tan đi. Nero cất ống tiêm, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Sóng điện não đồ của hắn từ trước đến nay đều ổn định. Vì thế việc chấp nhận tác dụng phụ trong tầm kiểm soát không ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa, so với chứng điên, hắn lại càng dễ chấp nhận loại cơn nóng đột phát này. Chỉ cảm thấy có chút chán nản. Trong nhận thức của hắn, T, N, S, D, C đối với người thường đương nhiên có thể là một thứ để điều hòa cảm xúc. Nhưng đối với quân chủ đế quốc, nó chỉ nên xuất hiện khi cần duy trì huyết mạch. Nếu chỉ dùng để hỗ trợ sinh sản, thì phải luôn chịu kiểm soát của quân chủ có lý trí. Hệ thống, Heydrich, 6 lần đạt mục tiêu. Giá trị thù hận hiện tại 98, 90, điểm thường 600, mức độ khỏe mạnh hiện tại 15.600, 100. Ngài xem, ngài xem ký chủ. Nero rất thản nhiên, ngươi tuy rằng ở nhiều phương diện tồn tại thiếu sót mã lõi, nhưng về việc mắc kẹt trong tình yêu mù quáng sẽ làm những chuyện ngốc nghếch, ngươi thực sự hiểu rõ hơn ta nhiều. Hệ thống vui mừng khôn xiết. Cảm ơn ký chủ đã đánh giá cao năng lực nghiệp vụ của bảo bảo nhé. Gì? Cái gì gọi là thiếu sót mã lõi? Có cùng nghĩa với thiểu năng trí tuệ mà con người hay nói không? Nhận được tin tức lang kỵ đã hoàn thành bố trí tuần du, Nero không còn thời gian tán gẫu với hệ thống. Hắn hai tay nắm lấy cần điều khiển, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Khẽ tập trung tinh thần lực cường hãn liền trong khoảnh khắc rót vào toàn thân tinh hồng. Mắt đèn tinh hồng chợt sáng bừng, là một cơ giáp ngự dụng được thiết kế để có độ phù hợp cao với tinh thần lực của Nero. Nó thậm chí căn bản không có cảm giác trì trệ khi cơ giáp vừa được khởi động. Một khi được điều khiển, hai bên tai thu âm liền cảnh giác vểnh lên, những chiếc móng nhọn lớn mở ra ấn xuống mặt đất, sau đó giống như một sinh vật binh khí thực sự linh hoạt đứng dậy. Ngạo nghễ ngẩng đầu sừng sững, đôi mắt đỏ rực của Nero đã bị bao phủ bởi ánh bạc sáng như tuyết. Vô số dây thần kinh sáng lên, một phần tiếp nối vào tóc bạc của hắn, một phần áp sát vào thái dương và mặt, liên kết hắn và tinh hồng chặt chẽ thành một thể. Âm thanh máy móc nội bộ, tỷ lệ đồng bộ, 65, 144, 275, 399, 524. Tinh thần lực của người điều khiển quá cao, vượt quá giá trị tới hạn. Cơ giáp, tinh hồng, hoàn toàn khởi động, hệ thống lặng lẽ dựa vào một sợi dây thần kinh, không dám phát ra tiếng động. Nero mở mắt, mở cảng thánh điện, hạm đội tuần du xuất phát. Tuân mệnh, bệ hạ, cảng thánh sơn ầm ầm mở ra. Cách chương.